Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, lần nữa hướng tiên linh hoàng tộc cho người mượn. Phanh, lúc này ở Thú Vương thành sát thủ công hội, thuộc về Chu Long thân phận minh bài, trực tiếp nổ nát ra. Không tốt, Nhạc Trường Thanh kinh hãi. Hắn không nghĩ tới liền Chu Long đều thẳng tiếp bị đánh chết. Lúc này hắn thậm chí không dám tưởng tượng Bạch Vũ bên người đến cùng có người nào. Chu Long mặc dù là thần vương tam trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn lại là liền thần vương ngũ trọng cảnh cường giả đều từng đánh chết. Cái này cũng có thể suy ra Chu Long giết ngón bản lĩnh đến cỡ nào mạnh mẽ. Cái này lại không phải Chu Long không đủ mạnh, mà là bởi vì hắn gặp hai tên biến thái. Một cái là Bạch Vũ có thể càng hai cấp giết người, mà một cái khác là Ngao. Chu Long một thân bản sự đều tại chính mình ẩn tàng thân pháp phía trên, nhưng là hắn tại Ngao trước mặt rõ ràng tựa như là không có mặc quần áo đại cô nương đồng dạng. Bất luận cái gì hắn như thế nào làm ra vẻ, cũng không có thể tránh cho hắn bại lộ tại Ngao cái này trước mặt sự thật. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn cũng không rõ ràng Ngao có thể trông thấy hắn. Cái này liền khiến cho thân phận của bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Nhìn như là hắn ẩn tàng ở trong hư không, kỳ thật lại là Bạch Vũ cùng Ngao đem chính mình ẩn giấu đi. Lúc này, Nhạc Trường Thanh căn bản không dám trì hoãn, trực tiếp hướng về Thú Vương thành phủ thành chủ bay đi. Chu Long là hắn bên này phân hội vương bài sát thủ. Liền Chu Long đều đã chết, như vậy phải những người khác đi, khẳng định đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu để cho hắn tự mình xuất thủ, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì sát thủ công hội hội trưởng là không cho phép tự mình xuất thủ, trừ phi chỉnh cái sát thủ công hội đến thời khắc sinh tử. Mà bây giờ sát thủ công hội hiển nhiên còn chưa tới giờ khắc này. Sát thủ chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi hội thất bại. Thất bại giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng là bình thường. Mà lần này bọn họ rõ ràng thì không có tính toán tiếp ám sát Bạch Vũ nhiệm vụ. Là sư thôn thiên bức lấy bọn hắn nhận. Hiện tại bọn hắn sát thủ công hội tổn thất một cái át chủ bài sát thủ. Bọn họ cũng nhận. Nhưng là đây cũng là cho sư thôn thiên một câu trả lời thỏa đáng. Hắn chuẩn bị chuyện này thì dừng ở đây. Hắn không muốn lại vì Bạch Vũ sự tình nhiều đầu nhập thời gian cùng tinh lực. Bởi vì lúc trước phủ thành chủ cùng luyện khí công hội ở giữa đại chiến, hắn đồng dạng biết một số nội tình. Nhìn như Bạch Vũ bọn họ thế yếu, nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là cùng Tam Nhãn Vương tộc có quan hệ. Hiện tại chỉ sợ Tam Nhãn Vương tộc người đã biết bọn họ sát thủ công hội xuất thủ. Nếu như Bạch Vũ thân phận đối Tam Nhãn Vương tộc tới nói vô cùng trọng yếu lời nói, Tam Nhãn Vương tộc đối bọn hắn sát thủ công hội sợ rằng sẽ tiến hành toàn diện phong sát. Bọn họ sát thủ công hội cái gì cũng không sợ, nhưng là duy nhất sợ cũng là Tam Nhãn Vương tộc. Bởi vì Tam Nhãn Vương tộc rõ ràng cũng là khắc tinh của bọn hắn. Cái kia cái thứ ba có thể khám phá hết thảy hư ảo đồng dạng. Mặc cho thân pháp của bọn hắn sao mà bí ẩn, đều khó có khả năng giấu giếm được Tam Nhãn Vương tộc. Đứng lại, lúc này Nhạc Trường Thanh vừa tới phủ thành chủ, liền bị một vị tiểu đội trưởng cấp gọi lại. Hiện tại phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, bình thường người căn bản không cho phép tại phủ thành chủ phụ cận đi lại. Cho nên cho dù là mạnh như Nhạc Trường Thanh, lúc này cũng bị vị tiểu đội trưởng này cấp gọi lại. Nhưng là Nhạc Trường Thanh một ánh mắt hướng về vị tiểu đội trưởng này nhìn sang. Vị tiểu đội trưởng này trong nháy mắt như chí địa ngục đồng dạng. Dường như chỉ muốn đối phương nói ra một chữ chết. Hắn tại tiếp theo trong nháy mắt thì nhất định là một vị chết người. Nói cho sư thành chủ, nói sát thủ công hội Nhạc Trường Thanh cầu kiến. Vị tiểu đội trưởng này lúc này mới biết tới là người phương nào. Lúc này trên mặt của hắn trong nháy mắt thì rịn ra mồ hôi mịn đến. Bởi vì hắn vừa vậy mà gọi lại sát thủ công hội công lớn lên. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu như vừa mới đối phương thật muốn giết hắn, chỉ sợ thật một ánh mắt như vậy đủ rồi. Lại kia giết người như ngoé cảm giác. làm cho hắn căn bản lên không nổi ý niệm phản kháng. Nguyên lai là Nhạc tiền bối. Nhạc tiền bối mời vào bên trong. Vị tiểu đội trưởng này, hiện tại căn bản cũng không có dự định thông báo sư thôn thiên. Nhạc Trường Thanh đến, tất có chuyện trọng yếu. Hiện tại phi thường thời kỳ được phi thường sự tình. Hắn là có cái quyền lợi này, mà lại hắn cũng là vì cấp Nhạc Trường Thanh trước mặt. Biến tướng vì sự tình vừa rồi vì Nhạc Trường Thanh xin lỗi. Bằng không, Nhạc Trường Thanh giận dữ. Giết hắn hắn căn bản cũng không có địa phương tìm người nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại phủ thành chủ bên này lực lượng hoàn toàn bị dính dấp. Cho nên nếu như hắn bị sát thủ công hội người giết, phủ thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không báo thù cho hắn. Làm Nhạc Trường Thanh tiến đến trong nháy mắt, sư thôn thiên thì cảm nhận được. Lúc này sư thôn thiên trực tiếp đứng lên đến, nhìn lấy Nhạc Trường Thanh, mở miệng nói, thế nào, Miêu Mộ Tiên đã giết. Sư thôn thiên không cảm thấy Nhạc Trường Thanh đến, vẫn còn có khả năng. Thế mà Nhạc Trường Thanh lại là mở miệng nói, sư thành chủ, ta sát thủ công hội, từ bỏ lần này nhiệm vụ ám sát. Chu Long là ta phân hội vương bài sát thủ, nhưng là hắn đã chết. Sư thôn thiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỗ. Hồ Cao đều đã chết, như vậy Chu Long đi cũng tử vong. Cái kia là hoàn toàn có khả năng sự tình. Đã các ngươi sát thủ công hội từ bỏ nhiệm vụ lần này, như vậy các ngươi thì theo ta thú vương thành rút đi đi. Lúc này, sư thôn thiên mở miệng nói. Bất quá đây cũng là tại Nhạc Trường Thanh trong dự liệu. Liền xem như hắn theo thú vương thành rút lui, hắn cũng nguyện ý, bởi vì hắn không nguyện ý vì Bạch Vũ đắc tội Tam Nhãn vương tộc. Bọn họ đã xuất thủ đối phó qua Bạch Vũ một lần. Hiện tại hắn còn phải đi Tam Nhãn vương tộc thám thính ý. Cái kia chính là Bạch Vũ thân phận của người này. Đến cùng là thân phận gì? Tại không có rõ ràng Bạch Vũ cùng Tam Nhãn vương tộc quan hệ trước đó, bọn họ sát thủ công hội cũng sẽ không lại ra tay đối phó Bạch Vũ. Tốt, sư thành chủ, cho ta một canh giờ. Ta lập tức thì rút đi. Nhạc Trường Thanh sau khi nói xong, hướng về sư thôn thiên ôm quyền, liền trực tiếp lui ra ngoài. Mà sư thôn thiên cũng không có muốn lưu Nhạc Trường Thanh ý tứ. Nhưng là hắn cũng không dám đối phó Nhạc Trường Thanh. Dù sao sát thủ công hội thực lực không tầm thường. Hiện tại hắn thú vương thành tứ phía đối địch, cho nên hắn có thể không nguyện ý nhiều chiêu cường địch. Miêu mộ tiên, sư thôn thiên đập lấy cái bàn, tự lẩm bẩm, muốn hắn thì từ bỏ như vậy đối phó Bạch Vũ. Hắn hoàn toàn sẽ không cam lòng. Cho nên hắn trong nháy mắt có quyết định. Lúc này người trực tiếp mở ra phủ thành chủ truyền tống trận. Mà này truyền tống đi qua địa phương, rõ ràng cũng là tiên linh hoàng tộc. Lúc này, tiên linh hoàng tộc cung chủ thương thế rõ ràng còn không có tốt, còn đang nghỉ ngơi. Nhưng là nàng hai vị kia thần vương bát trọng cảnh thị nữ vẫn còn ở đó. Trong đó một vị thị nữ nhìn lấy sư thôn thiên, mở miệng nói, sư thôn thiên, ngươi lần này tới, lại là vì chuyện gì? Hai người đối với sư thôn thiên bất mãn vô cùng, lần trước hắn đi qua, sau cùng thì đạo đưa bọn họ cung chủ bị trọng thương. Mà lại bọn họ không cần cấp sư thôn thiên sắc mặt tốt nhìn. Bởi vì các nàng hai người liên thủ, liền có thể cùng sư thôn thiên nhất chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Sư thôn thiên hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên đối phương gọi thẳng tên của hắn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không cao hứng chỗ. Lập tức hắn mở miệng nói, hai vị, ta có Miêu Mộ Tiên hạ lạc, nhưng là trước mắt ta thú vương thành không có có dư thừa lực lượng đối phó Miêu Mộ Tiên. Cho nên còn hy vọng mượn lực lượng của các ngươi dùng một lát. Nếu như là sự tình khác, sư thôn thiên tìm đến tiên linh hoàng tộc khẳng định là sẽ không đáp ứng. Nhưng là nếu như là Miêu Mộ Tiên sự tình, cái kia tiên linh hoàng tộc khẳng định là muốn phái người đi đối phó hắn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.